Chương 225, cũng không tiếp tục học. Linh Khư Tông Bách Hoa Điện, Hoa Tán cảm giác trên thân lại là không lý do một trận phạm lạnh, trong lòng thở dài, Đường Thanh Thực tim trưởng, cũng thật là lợi hại, 7 năm, cũng không thể hoàn toàn hóa tận trưởng phong của hắn. Nghĩ đến Đường Thanh, liền nghĩ đến hại nàng cùng Đường Thanh cùng chết Lưu Duyệt, nhà mình đồ đệ mấy năm qua, cơ hồ cách mỗi nửa tháng, đều muốn ra ngoài chuyện đường nghe ngóng một lần tin tức của nàng. Hoa Tán khỏe miệng lênh khốc ngẩng đầu, nha đầu chết tiệt kia ngược lại là mạng lớn, rõ ràng vài lần muốn chết, làm sao lại còn có thể kia nhảy nhót bất quá nha. Nghĩ đến nàng hôm qua bên ngoài chuyện đường nhìn thấy một tin tức, Hoa Tán cảm thấy, cái kia tại vừa biết nàng lúc, vẫn buồn nôn nàng tiểu nha đầu, lần này hẳn là cũng sẽ quấy nhiều đến bên trong đi. Thật hy vọng ma môn người bên kia, có thể cho lực điểm. Chỉ cần bọn họ biết, xú nha đầu tại núi băng vụ, nên ngay lập tức tìm đi thôi. Ngoài điện tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Cốc Lệnh tắc đi vào, nhìn thấy sư phụ sắc mặt không tốt, mang mang tiến lên, sư phụ, lại phát tác sao? Vô sự Hoa Tán khoát khoát tay, người đối người của ma môn, xuất hiện tại Trấn Âm Tông phạm vi, có cái gì cái nhìn cái này có thế có cái gì cái nhìn, là người của ma môn, vọng tưởng thiên khai thôi cực bắt chỗ tu sĩ, tùy tiện không ra, có thế chính bọn hà nở địa bàn. Ngây người nhiều như vậy năm, lại như thế nào sẽ để cho ma môn tu sĩ chui thành chỗ trống? Cho dù có chỗ trống, chắn cũng chỉ là vấn đề thời gian, ma môn ở bên kia, khẳng định không chiếm được lợi ích. Hoa Tán gật gật đầu, đồ đệ phân tích rất đu nở dê. Cực bắc chỉ là cực bắc tu sĩ thiên hạ, bên ngoài đi người, cho tới bây giờ liền không có chân thực chính có thể đứng lại chân. Bên kia khí trời ác liệt, thực tế không ai có thế chịu được. Bằng Lưu Duyệt cái kia xú nha đầu ra y vo bản sự, nàng tại núi băng vụ, có thế trung thực được rồi mới là lạ, chỉ cần người trong ma môn, có chu tờ đầu vóc, đi núi băng vụ tra một chút, có lẽ, lập tức liền có trò hay để nhìn. Hy vọng tiêu giao người, còn chưa kịp, đem nha đầu kia bảo vệ. Chỉ là để Hoa Tán như thế nào cu nở dê không nghĩ tới chính là, Lưu Duyệt lại bởi vì sợ hãi bên ngoài tuyết lớn, mấy năm qua, căn bản không đi ra cửa chính một bước. Lần này tuy rằng pha trộn đến bên trong đi, Trấn Âm Tông nhưng cũng đã biết núi băng vụ xảy ra chuyện, đã ngay cả phái mấy người, chạy đến nơi đây, còn lại là Hồ Liên Sơn tự mình dẫn đội. Hán cu nở dê hoài nghi là Lưu Duyệt trong đó làm cái gì, nha đầu kia tiền khoa quá nhiều. Lưu Duyệt thật cái gì cũng không làm, nàng chỉ là đứng ở một bên, xem vệ hồn chuột tan còn chưa kịp tan hết yêu thú hồn phách, xem Trấn Âm Tông người, giúp Vân Dung thu thập băng thú tài liệu. Vân Dung miệng liệt được cũng không biết lớn bao nhiêu, 3,477 chỉ băng thú, tuy rằng cơ hồ đều là 3-4 bậc, nhưng cũng có 2 con lục giai không may băng hùng, chia 4-6, nàng thật sự là kiếm lợi lớn. Hiện tại nàng duy nhất phải cân nhờ ở cờ chính là, nhiều tài liệu như vậy, nàng túi trữ vật, chứa không nổi làm sao bây giờ dù là để sư tỷ giúp nàng chia gan một bộ phận, cũng là chứa không nổi. Rơi vào đường cùng. Nàng chỉ tốt thuê Triệu Tử Lương mấy người phẩm không tệ sư huynh túi chữ vật. Lưu Duyệt, đều xử lý được không sai biệt lắm, nhiều đồ như vậy, ngươi dự định chứa đâu? Nàng có các sư huynh sư tỷ giúp đỡ, có thế nha đầu này, chỉ có một người, Vân Dung không khỏi lo lắng, nàng muốn ném đi đại bộ phận. Lưu Duyệt thò tay, bên trong cầm 4 cái chữ vật giới chỉ, ngươi cho rằng ta giống ngươi bản tiểu thư giết nhiều như vậy ma tu, trên tay bọn họ chữ vật giới chỉ. Không đều là ta ngươi có muốn hay không mua 2 cái Vân Dung chừng nàng, ngươi làm gì không nói sớm ngươi lại không có hỏi ta? Lưu Duyệt một bức vô tội dạng, hiện tại còn kịp, bọn họ còn không có chứa. Ta có thế mượn sao? Lưu Duyệt lắc đầu, kia 2 con băng hùng tài liệu, ngươi giúp ta tính tại 4 thành phần ví dụ bên trong, ta liền tặng không ngươi 1 cái chữ vật giới chỉ. Thành giao kỳ thật nguyên bản Lưu Duyệt không nói, nàng cu nở dê định đem đại bộ phận tốt tài liệu cho nàng. Dù sao này chú đại tài, thật là người ta đưa cho nàng. Lưu Duyệt đi đến băng hùng nơi đó, đem từng cái chỉnh lý tốt yêu đan, da, gan, trưởng thậm chí ngay cả 2 gia hỏa này thịt đều thu vào. Này này, thịt này ngươi liền không thể lưu một điểm cho chúng ta nếm thử lục giai thịt của yêu thú, bên trong linh khí dồi dào, Vân Dung cũng rất muốn nếm thử. Được, quay đầu, ta cho ngươi nhóm một ít. Vốn là Lưu Duyệt muốn nói, cho nàng một điểm. Thế nhưng là lữ trưởng tài mấy cái, đều là một bức nóng bỏng ánh mắt, nàng chỉ thật nhiều bỏ thi tờ G.A.U. ngươi đừng nói cho ta, thu nhiều như vậy thịt, đều là cho nhà ngươi phi huyên chuẩn bị ném qua một bên, xếp thành núi nhỏ dạng các loại ngũ giai băng thịt thú vật, cũng bị Lư Duyệt thu một nửa thời điểm, Vân Dung cảm thấy nàng chân tướng. Nha nàng tiểu bảo gặp vào linh thú đại trước, nhìn về phía Lư Duyệt ánh mắt, gọi là một cái hướng tới A Phi Huyên là ăn thịt linh thú, đương nhiên những vật này càng nhiều càng tốt, còn lại thịt, các ngươi nếu không muốn, ta cu nở dê thu hết. Lư Duyệt một bức đương nhiên bộ dạng, để cả đám các loại không nói gì, nàng đến cùng là nuôi sủng vật ta, vẫn là dưỡng đại gia ngươi dạng này, ta đều muốn làm ngươi linh sủng. Vân Dung lập tức đem miệng che, nàng sao có thể đem trong lòng nghĩ đến nói ra đâu. Lư Duyệt sững sờ về sau, ha ha ha cười to. Vân Tịch muốn bị ngu xuẩn sư muội ngu xuẩn khóc, ngay cả Triệu Tử Lương mấy cái cũng nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu miệng, bất quá, nói lương tâm lời nói, người nào đó đối nàng linh sủng xác thực không có gì để nói. Bởi vì phệ hồn chuột, nàng thế mà đưa Vân Tịch như thế đại cơ duyên, hiển nhiên, nàng đối sủng vật, muốn so đối người tốt hơn nhiều. Trước kia Vân Tịch giúp bọn hắn lúc giới thiệu, người ta đối bọn hắn thế nhưng là xa cách, thẳng đến Vân Tịch nói Vân Dung khu nở dê nuôi có linh sủng, nàng mới đột nhiên thân thiện lên, bởi vì cái này, Hà Thế Quý đều muốn hối hận muốn chết, sớm biết, khu nở dê nuôi một cái linh sủng. Cười, có buồn cười như vậy sao? Vân Dung thẹn quá hóa giận, bổ nhào trên người Lư Duyệt, dùng sức cào nàng. Lư Duyệt tại đất tuyết bên trong, phản ứng nguyên bản liền không nhanh như vậy, lại thêm, chính cười đến đau bụng thời điểm, bị nàng bổ nhào về phía trước một cái chuẩn. Ha ha, ta không cười không cười, ha ha, ta thật không cười, ngươi tha cho ta đi, ha còn cười ta không cười, cam đoan không cười. Lư Duyệt cố gắng nắm chặt lấy mặt, thế nhưng là đáy mắt ý cười, đến cùng bán rẻ nàng. Ngươi rõ ràng còn tại cười Vân Dung kỵ ở trên người nàng, bi phẫn lên án, ngươi rõ ràng chính là đào hố cho ta nhảy. Như thế nào là ta đào hố? Lư Duyệt đụng thiên khuất, là ngươi không bao ở chính ngươi miệng, hơn nữa, tỷ tỷ ngươi từ trên người ta xuống dưới có được hay không, ta tốt xấu cũng coi như ngươi ử chu, nào có dạng này, đối phò ử chu có ngươi đối xử như thế linh sủng sao? Vân Dung càng bi phẫn, ngươi để nhà ta tiểu bảo, lập tức ăn vào nhiều đồ như vậy, nộ nhỡ về sau, ta tìm không ra nhiều đồ như vậy, cho nó ăn, vậy nhưng làm sao bây giờ? Không đúng, không tồn tại nộ nhỡ, là nhất định, ta nhất định, không có cách, cho nó làm nhiều như vậy khẩu phần lương thực. Vừa nghĩ tới tiểu bảo mở to đậu đen bình thường đôi mắt nhỏ, tràn đầy ưu hoán bộ dạng, Vân Dung liền cảm thấy nàng có thể chết cái chết. Sợ cái gì? Lư Duyệt vô vô nàng đông lạnh đỏ mặt, trên đời này nhiều người xấu, ngươi mang theo tiểu bảo đến Trung Nguyên đi, nhìn thấy bất bình một tiếng giống, giết hắn nha là được rồi. Vân Tịch sạm mặt lại, đem Vân Dung từ trên người nàng kéo lên, còn chứng kiến bất bình một tiếng giống giết hắn nha, ngươi cho rằng Vân Dung là ngươi nha? Xin nhờ, đừng đem sư muội ta dạy hư mất, người xấu không phải tốt như vậy tìm, người ta có thế tại trên chẳng khác, ta là người xấu nha, người này có thể không sợ trời, không sợ đất, dù sao có Tiêu Dao ở phía sau, cho nàng làm phía sau lưng, có tu ma cho nàng chỗ dựa, Vân Dung ra ngoài có cái gì đừng trước bị sư phụ một bàn tay đập bẹp tờ người ta. Là không thể tại trên chán khắc ta là người xấu, có thế ma môn bên kia, cũng không cần phiền phức như vậy đi. Lư Duyệt cười mị mị, đánh lén giết người, dương ta đạo môn chi huy, thuận tiện cho mình kiếm một ít tiền, này được đi đi đi đi. Vân Tịch đẩy nghe ở sư muội rời đi, nàng sợ lại nghe xuống dưới, nhà mình ngu xuẩn sư muội thực sự động tâm, dương đạo môn chi huy chuyện, không tới phiên nhà ta Vân Dung. Lư Duyệt nhờ người, cũng đừng tái xuất chủ ý ngu ngốc được rồi. Lư Duyệt cười đem trên cổ bảo vệ cổ gấp siết chặt, nàng ra chủ ý, kỳ thật thật sự là biện pháp tốt, đáng tiếc không ai nghe à, vậy ta liền không có biện pháp, Vân Dung ngươi chỉ có thể chờ đợi ta theo núi băng vụ giải phóng, nhìn xem ta có cơ hội hay không, đến ma môn bên kia đi một vòng, ta cam đoan, đến lúc đó, sở hữu trộm cướp được luyện hồn cờ, đều cho nhà ngươi tiểu bảo giữ lại. Vân Dung liếc mắt, người này là nghĩ vò đã mẹ không sợ rơi sao? Như thế na ho tính tình, đến cùng là từ đâu tới nguyên bản bị chính nàng chơi, chỉ còn 200 năm thọ nguyên. Còn không biết hấp thủ giáo huấn, còn nháo như vậy nữa xuống dưới, có lẽ ngay cả mấy chục năm, đều treo được hoảng. Ngươi vẫn là thật tốt ngốc núi băng vụ đi, các loại thời vũ chân nhân tới đón ngươi thời điểm, ta nhất định nói cho nàng, ngươi ý đồ bất chính, để ngươi trở về Tiêu Dao, liền rốt cuộc không ra được cửa. Lư Duyệt tại bảo vệ cổ bên trong, hướng nàng thử cái răng, người trong ma môn, đến cực bắt chỗ, kém chút đem các ngươi đều hại, một hơi này, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nuốt xuống này? Tự nhiên không thể nuốt. Triệu Tử Lương mấy cái nhìn chăm chú một chút, cho dù là bọn họ nghĩ nuốt xuống, sư môn trưởng bối, QNZ nhất định nuối không trôi. Lần luyện tập này, đệ tử bản tông, tổn hại 61 người, thế nhưng là thế gia tán tu bên kia, đi theo bọn họ phía sau cái mông thí luyện, hơn 200 người, lại tổn thất nặng nề chỉ còn lại 18 người, đại bộ phận còn mang theo thương. Cực bác chỗ tu sĩ, như thế nào nuốt xuống khẩu khí này sở hữu vào ta cực bác chỗ ma môn tu sĩ, một cái cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Lữ trưởng tài thanh âm lộ ra một cố kiên quyết, núi băng vụ sự tình không xong đem nên hắn thu, đều kiềm chế tốt, cái thứ nhất rời đi nơi đây. Ngay sau đó, Triệu Tử Lương bọn họ QNZ học theo, Trấn Âm Tông dù không phải cái gì đại tông cửa chính, thế nhưng không phải có thể tùy ý có thế nhục. Đi thôi, đem còn lại đều thu thập, chúng ta QNZ về sớm một chút. Vân Tịch thở dài, lần này ma tu chuyện, là ta Trấn Âm Tông sự tình, Lư Đạo Hữu cũng đừng ở bên trong thò một chân vào, ngươi một cái lộ ánh sáng, không cần đi tìm bọn hắn, bọn họ liền sẽ có người tới tìm ngươi. Còn muốn khuyên, bị nàng nuốt xuống. Người này cùng ma môn chuyện bên kia, xưa nay không ngại lớn, nàng dù sao đã như vậy, có thế sư muội, quyết không thể cùng với nàng học. Lư Duyệt đem bọn hắn thu thừa thị thú vật, tất cả đều nhận lấy, mắt thấy hai người xuất ra trượt tuyết, một cái xoay người, đứng ở Vân Dung sau lưng. Uy ngươi không phải mua trượt tuyết sao ta thu thập nửa ngày, mệt mỏi muốn chết, ngươi còn muốn ta mang ngươi a ta không biết bơi. Vân Tịch cùng Vân Dung ngạc nhiên, này có cái gì sẽ không? Rõ ràng là nàng muốn trồng lười. Nào có đến cực bắc sẽ không trượt tuyết. Vân Dung vừa dứt lời, đột nhiên mang theo trượt tuyết nhảy lên, Lư Duyệt liền không kịp đề phòng dưới, liền bị ném xuống rồi. Ha ha, ngươi vẫn là chính mình vạch đi uy ta thật không trượt ta. Lư Duyệt lời còn chưa dứt dưới, hai người kia đã trượt ra tốt một khoảng cách. Mắt thấy các nàng đôi cái khẽ trống, chuyển qua đỉnh núi, không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn sang trời. Không tin nàng đúng không, dù sao không có nàng tại, bọn họ từng cái muốn thông qua ba tầng cấm chế, căn bản không có khả năng. Ở chỗ này dùng linh lực phi hành, xa xỉ như vậy chuyện, nàng không làm được, vì lẽ đó tại cấm chế trước mặt, đợi hơn nửa canh giờ, gấp đến độ không được Triệu Tử Lương mấy cái, xa xa nhìn thấy người kia, đỉnh lấy gió, đang từ từ hướng bên này lúc đi, cũng không biết nói cái gì tốt. Ngươi thật sẽ không trượt tuyết sao, đùa nghịch chúng ta chơi rất vui sao. Vân Dung cảm thấy nàng bị một chậu cầu huyết ngâm cái triệt để, thứ này, không phải vừa học liền biết sao, thậm chí tại rất nhiều tay sai bên trong, căn bản không cần học được rồi. Đối mặt mấy lần khẽ trống liền đến trước mặt Vân Dung, nếu nói không ghen tị, đó là không có khả năng, đoạn đường này đi tới, Lư Duyệt cu nở dê đông lại rớt, ta có bệnh à, cầm chính ta đùa nghịch các ngươi. Vân Dung chừng nàng, ngươi đem trượt tuyết lấy ra. Sẽ không ta dạy cho ngươi. Lư Duyệt nhìn nàng dáng vẻ phẫn nộ, liền biết, không cho nàng tin tưởng, nàng là tuyệt sẽ không mang chính mình về nhà, bất đắc dĩ chỉ có thể đem trượt tuyết lấy ra. Nàng cũng tưởng tượng bọn họ như thế, tùy tiện khẽ trống, liền có thể trượt ra thật xa. Chỉ là thứ này, xem người khác rất dễ dàng, đến phiên chính nàng thời điểm, làm thế nào cu nở dê không chế không nổi chân run. Vân Dung nhìn nàng khẩn trương chết bắt cây gỗ thời điểm. Kinh ngạc chết mất, không phải như vậy cầm cái, nhẹ một chút, buông lỏng, dùng linh lực nhẹ nhàng điểm một cái là được. Nàng không thể không hoài nghi, nha đầu này là đang cùng bọn họ diễn trò. Lư Duyệt là cái học sinh tốt, không để ý chân của mình run, linh lực thật nhẹ nhàng điểm một cái, hưu một tiếng, thẳng tắp xông ra. A mắt thấy trước mặt một cái tuyết tảng, người này còn không biết né tránh, kinh hãi kêu lên, Vân Dung che mặt, chỉ nghe ba nhờ một tiếng. Người nào đó lây cực nhanh tốc độ xông lên cái kia tuyết đôn, dây lát bay lên, sau đó hung hăng quẳng xuống đất. Ngươi thật sẽ không chữa ta. Lư Duyệt nằm dạp trên mặt đất, cảm giác cánh tay trái đau đến không được, đừng đừng bút tích, tay của ta, hình như gây mất. Xa xa tới Vân Tịch mấy cái giật nảy mình, mang mang chạy xuống chữa tuyết, giúp nàng kiểm tra thời điểm, phát hiện, tuy rằng không bẻ, có thế cánh tay nghiêm trọng làm tổn thương, không chỉ như thế, phàm là trước chạm đất địa phương. Đều có chút tụ huyết. Vân Tịch hướng trong miệng nàng lấp hai hạt đan dược, ngươi sẽ không trượt, kéo cái gì có thế. A Lư Duyệt trên thân kia đều đau, trước kia đi theo thời vũ sư bá, nàng mang địa phương, đều là vùng đất bằng phẳng, là chính nàng nghĩ lầm. Rõ ràng là các ngươi đem ta vứt xuống, còn đoán ta là ta sai rồi, là ta sai rồi. Nhìn thấy Lư Duyệt hình dạng tử, Vân Dung mang mang xin lỗi, trở về ta liền giúp ngươi bôi thuốc. Sau đó tay ta nắm tay dạy ngươi trượt tuyết. ta cũng không tiếp tục muốn học. Lư Duyệt khóc không ra nước mắt, đời này, chỉ này một lần, về sau luôn cũng không cần đến cực bác. Chưa xong còn tiếp.